Chương 938, cái này hình thức ta quen thuộc. Cờ dít tùy ý nói trước đó nửa năm ệ lạn hiệu đế quốc phương diện kinh tế kiến thiết, kỳ tích chính là, thời gian nửa năm này bên trong, ệ lạn hiệu đế quốc không chỉ đang tiến hành đối ngoại khuyết trương chiến tranh, cũng tương tự không có buông lỏng đế quốc xây dư nở dê kinh tế. Cái này khiến ạn vịt cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn chưa hề tại một quyển sách trên gặp qua, một cái đế quốc có thể một bên đề cao quốc dân của quốc gia mình sinh hoạt trình độ, vừa hướng bên ngoài không ngừng tiến hành chiến tranh. Càng đáng sợ chính là, đế quốc này không chỉ tại đối ngoại trong chiến tranh bách chiến bách thắng, nó còn có thể tại chiến tranh đồng thời, đem quốc dân sản xuất tổng giá trị cứ thế mà đề cao gấp đôi làm ệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế. Cờ dít có thể tự hào kiêu ngạo hắn làm được vô số đế quốc hoàng đế đều không có làm được sự tình. Chỉ nghe cờ dít tiếp tục nói với An Vịt, thời gian nửa năm bên trong, chúng ta thuê 2 vạn thú người lao công, hơn 70 vạn nơi đó bình dân vì cái gì chỉ là muốn tăng tốc nghèo khó địa khu cơ sở kiến thiết. Những này chiêu mộ lao công không chỉ giải quyết ệ lạn hiệu đế quốc thu nhận công nhân vấn đề, QNZ giải quyết rất nhiều dân bản xứ vấn đề ăn cơm. Lấy công thay mặt cứu tế. Để ệ lạn hiệu thu được đại lượng sức lao động, bổ sung trong nước sức lao động không đủ vấn đề, cũng làm cho ệ lạn hiệu đế quốc kiến thiết tốc độ, so đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, so với chiêu mộ công nhân đến, càng nhiều đầu tư, cũng làm cho ệ lạn hiệu đế quốc khu vực phía Nam cũ mạo đổi mới nhan. Ệ lạn hiệu kiến thiết phương Nam quyết tâm tuyệt đối không phải giả, ệ lạn hiệu đế quốc cao tầng kêu đi ra khẩu hiệu QNZ tuyệt đối không phải là giả. Cờ dít tùy tiện nói mấy số lượng theo, liền để ản vịt hiểu được, ệ lạn hiệu đế quốc tại phương Nam to lớn đầu tư đến tột cùng là bực nào quy mô, 17 cái cầu nối vượt qua rất nhiều nguyên bản không cách nào thông lộ vùng núi vì thế đế quốc cấp phát hơn 30 ức kim tệ, một chút cầu nối linh kiện, thậm chí là từ phạ lỉnh dở dạ gồng thành chế tạo tốt, chỉnh thể không vận đến khu vực phía Nam đi đáng tiếc là, những này kiến thiết vẫn như cũ không cách nào bao trùm toàn bộ đế quốc, rất nhiều việc nhỏ không. Đáng kể, đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Nói xong đế quốc tại phương Nam kiến thiết đầu tư, cờ dít lại chuyển mà nói tới mình bất đắc dĩ. Mặc dù tại đối ma tộc thời điểm, đối nọ mạ đế quốc thời điểm, đối mới khôi lôi đế quốc thời điểm, hệ lạn hiệu đế quốc biểu hiện ra, đều là mình cường đại. Nhưng trên thực tế, tại một chút nơi hẻo lánh bên trong, còn có thật nhiều ánh nắng không cách nào chiếu xạ đến địa phương. Rất nhiều nơi đều chỉ có thể dựa vào cắt cử chấp chính quan duy trì thống trị, về phần những này chấp chính quan đến tột cùng có thể hay không quán triệt đế quốc ý chí, có thể hay không tuân thủ đế quốc luật pháp, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những này chấp chính quan người phẩm hạnh đương nhiên. Lịch sử QNZ vô số lần chứng minh, nếu như chỉ đem hy vọng ký thác vào người phẩm hạnh bên trên, đa số tình huống dưới đều chỉ có thể thất vọng tăng cường đế quốc thống trị quản lý trình độ, là một kiện trọng yếu. Mà lại cờ ơn thời gian dài kiên trì sự tình. An Vịt cũng là quản lý qua một quốc gia người, hắn nhìn vấn đề độ cao, kỳ thật cùng cờ dít là không sai biệt lắm. Hiện tại vừa vặn, phương Nam xảy ra vấn đề, chúng ta trước hết đem phương Nam vấn đề giải quyết hết. Cờ dít nhẹ gật đầu, đồng ý An Vịt cách nhìn, mượn cuộc ôn dịch này thiên thai, đem phương Nam như NGKINAI cũ quý tộc, còn có giao tình thành chủ đều thu thập. Hắn siết chặt nắm đấm của mình. Làm một cái nền đồ vật động tác, đạp tờ na tờ nơi đó cựu thể chế, sau đó lại thành lập được một hợp lý quản lý thể chế ra ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng cái này, cụ những cái kia quan lại cu nở dê tốt, quý tộc cũng được, kỳ thật đều rất dễ dàng thu thập. An Vịt nói với cờ dít, chỉ cần một con rồng, liền có thể tiêu diệt một cái tòa thành sâu mọt hắn đối hệ lạn hiệu đế quốc sức chiến đấu là vô cùng tin tưởng. Bởi vì cái này đế quốc cho đến bây giờ đối ngoại chiến tranh còn duy trì toàn thắng chiến tích. Cho nên, không có bất kỳ cái gì lý do hoài nghi, tại trấn áp một chút lo nở dê mang ý đồ ít EU nội bộ sâu một thời điểm, đế quốc này vũ lực sẽ lực bất tòng tâm. Bất quá, chúng ta phải cẩn thận là, đại biểu cho đế quốc những cái kia chấp chính quan bọn hắn có thể hay không bị ăn mòn, đem sai lầm ấn tượng, mang cho những cái kia còn không hiểu rõ quốc gia mình bình dân. An Vịt lo lắng nói. Cờ dít nhẹ gật đầu, An Vịt lo lắng là nhất định phải giải quyết vấn đề, cho nên hắn mở miệng nói ra, tham nhũng vấn đề, cùng quan lại quản lý đây đều là ta trọng điểm chỉnh lý chỉ là bởi vì đế quốc khuyết trương quá nhanh, cho nên tạm thời chưa kịp xử lý. Hiện nay, hệ lãn hiệu đế quốc không còn là cái kia vừa mới quật khởi phạm nhân đế quốc, QNZ không còn là một cô nho nhỏ lực lượng. Nó quốc thổ diện tích so trên địa cầu tất cả quốc gia cộng lại còn lớn hơn, mà lại tuyệt đại bộ phận thậm chí đều không có người ở nó có được vài tỷ nhân khẩu, bao quát tinh linh tộc từng cái chủng tộc quản lý những này chủng tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại đế quốc này nội bộ, còn có rất nhiều mâu thuẫn. Chỉ là những này mâu thuẫn đều bị phồn hoa cùng thắng lợi che giấu mà thôi. Phàm nhân cùng ma pháp sư ở giữa, tinh linh tộc cùng nhân loại ở giữa, thú người với người loại ở giữa, tương lai còn có thể bao quát tất cả chủng tộc cùng ma tộc ở giữa mâu thuẫn đồng dạng, tân quý tộc cùng cũ giữa quý tộc mâu thuẫn, giai cấp địa chủ cùng giai cấp tư sản mâu thuẫn, thậm chí còn có giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản ở giữa mâu thuẫn tại trùng điệp trong mâu thuẫn. Đế quốc còn không có hoàn toàn giải quyết bình dân vấn đề ăn cơm, QNZ không có giải quyết bình dân ở lại vấn đề. Cùng lúc đó, còn có bình dân giáo dục vấn đề, chữa bệnh vấn đề, nghĩa vụ quân sự vấn đề vân vân. Mà giải quyết những vấn đề này, muốn so đánh bại cái nào đó cường địch càng khó giải quyết đề nghị của ta là, tập trung lực lượng, triệt để cải thiện một khu vực nào đó ản vịt đối cờ gì ti nạ ra ý nghĩ của mình. Nếu như không thể thay đổi thiện nơi đó quản lý tình trạng, vậy liền tình nguyện ném ở nơi đó mặc kệ. Cờ Dít nghe được đề nghị này thời điểm trầm mặc, hắn có hiện đại hóa quản lý kinh nghiệm, mà lại có thật nhiều án lệ thành công có thể tham khảo, thế nhưng là giống ản vịt. Dạng này vô tình chiêu số, hắn xác thực chưa từng gặp qua. Đây là thế giới này, hoặc là nói cái này tàn khốc thế giới khác bên trong, đặc hữu giải quyết vấn đề phương thức, mang theo dã man, cũng tương tự tràn đầy trí tuệ. An Vịt đề nghị kỳ thật phi thường vô tình cùng dã man, bởi vì điều này đại biểu lấy hệ lạn hiệu đế quốc sẽ tạm thời từ bỏ rất nhiều nơi quyền quản lý, để người ở đó tự sinh tự diệt. Nhưng là đồng dạng, làm như vậy QNZ có mê người chỗ tốt, bằng vào có hạn quan lại, hệ lạn hiệu đem nhanh chóng thành lập được cái thứ hai khu hạch tâm, nơi đó kiến thiết tốc độ sẽ gấp bội đề cao. Rất nhanh hệ lạn hiệu đế quốc liền sẽ có được cái thứ hai thậm chí cái thứ ba màu mỡ địa khu, có thể vì toàn bộ đế quốc cung cấp kinh người thu thuê, đồng thời có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi thống khổ về sau, hệ lạn hiệu đế quốc đem càng nhanh trưởng khống càng nhiều địa khu, đồng thời càng nhanh đem càng nhiều địa khu phát triển thành hạch tâm địa khu. Không thể không nói, đề nghị này huyết tinh tàn nhẫn, lại nhanh chóng hữu hiệu. Đây chính là gờ gì kỷn, hoặc là nói ma pháp đại lục tàn khốc kinh nghiệm. Cờ Dít dao động hắn cảm thấy kế hoạch này trong khoảng thời gian ngắn xác thực sẽ phi thường thống khổ, thế nhưng là phóng nhãn tương lai, lại có thể cho toàn bộ đế quốc tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Như vậy đi, ta cho ngươi 2.000 tên quan lại, ngươi tự mình đi một chuyến phương Nam, lấy bờ gì bằng cùng Paxton làm trung tâm, thành lập một cái mới khu hoạch tâm có lòng tin sao. Cờ Dít dùng ngón tay đầu trên bàn gõ một phút tả hưu, mới mở miệng hỏi ản vịt no y ản vịt QNZ suy nghĩ mấy phút, sau đó gật đầu nói, ta sẽ hết sức nỗ lực, nếu như có thể cho ta đủ nhiều tài chính, đồng thời tại chính sách trên cho ta càng nhiều ủng hộ, ta nghĩ, ta có biện pháp tại thời gian một năm bên trong, để nơi đó. Phồn vinh, cái này hình thức ta quen thuộc, ta có thể cho ngươi đủ nhiều ủng hộ, yên tâm đi. Cờ Dít cười nói với ản vịt.